Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 888, tôi phải khiến ông ta tan nhà nát cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ghế đập vào đầu bà ta. Chấm, máu tươi lập tức chảy dọc xuống mặt bà ta. Chấm, Ngô Tuệ Lan đau đến mức khóc không thành tiếng. Cả khuôn mặt đều trở nên méo mó. Ha ha, Mục Hải Long từ dưới mặt đất bò dậy. Vì bà ta cũng bị đập đến máu chảy đầy mặt. Anh ta cười vô cùng dữ tợn. Ngô Tuệ Lan, mụ đàn bà chết tiệt. Dám cười trên nỗi đau của người khác. Lần này là sướng rồi chứ. Nói đến đây, anh ta nhìn Matsushita. Bố vợ, con thật sự không phải sao chổi. Cái chết của Sakurako có liên quan đến người nhà của mụ già Ngô Tuệ Lan này. Con bắt bà ta đến là muốn lấy máu của bà ta làm lễ hiến tế cho Sakurako. Ngoài ra, trong tài khoản của người đàn bà này có 6.000 tỷ. Và gần 6.000 tỷ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tất cả những thứ này bà ta đều cho mẹ con xem qua. Con sẽ lấy hết toàn bộ số tiền đó của bà ta. Bố vợ tha cho con. Được không a? Matsushita động lòng rồi, lấy được số tiền này. Cậu vẫn là con rể của tôi chứ? Vâng, bố vợ. Mục Hải Long lấy lại tinh thần. Cầm con dao gọt hoa quả trên bàn kề vào cổ Ngô Tuệ Lan. Mũi dao đâm vào, lập tức có máu chảy ra. Dọa Ngô Tuệ Lan sợ đến mức hét lên. Hải Long, đừng giết tôi. Xin cậu đừng giết tôi. Mục Hải Long cười dữ tợn. Bán cổ phiếu của bà đi, cộng thêm tất cả tiền trong thẻ của bà, chuyển hết vào tài khoản của tôi. Nếu không một dạo này của tôi sẽ tiễn bà xuống dưới gặp Sakurako. Làm con chó cho Sakurako. Đừng mà, Ngô Tuệ Lan bật khóc nước mặt đầm đìa. Sakurako không phải do tội giết, do cô ta giả làm y tá, đến giết Thiên Lam nhà tôi, bị ông Đỗ thấy được. Sau đó ông ấy một phát bắn cô ta gục xuống. Không có chút liên quan đến tôi cả. Làm ơn nể mặt tôi đã nói ra sự thật. Đừng lấy hết tiền của tôi. Để lại cho tôi một nửa sống qua ngày đi mà. Rắc rắc, nghe được những lời của Ngô Tuệ Lan. Matsushita siết chặt nắm đấm. Trên mặt nổi đầy gân xanh. Đỗ Thiên Sinh đáng chết. Dám giết con gái tôi. Tôi phải khiến ông ta tan nhà nát cửa. Ông ta căm hận, mãnh liệt nhìn về phía một lão già. Muto, Kun, ngay lập tức triệu tập người của chúng ta tới đây tụ họp lại. Ta không đợi được nữa rồi. Ta muốn Đỗ Thiên Sinh phải chết. Hôm nay ông ta phải chết. Sau đó ta sẽ nắm trong tay thế giới ngầm ở Bắc Thanh. Vâng, tôi đi làm ngay. Muto Shinaki ngay lập tức giẫm giá đỡ bằng gỗ rời đi. Cách chương.